Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 944, nhất định phải báo thù. Nhập Bạch Cốt Đạo Cung, hắn tại bầy trận, từ Ngao Kỳ, Long Phù, Bạch Y những này đỉnh tiêm đại năng cường giả phụ trách khắc hòa. Rất nhanh một tòa cự đại thần trì liền xuất hiện ở hoàng thành địa điểm cũ phía trên. Đây là một loại nhiều ngày địa tạo hóa luyện linh trận. Có thể đem thuần hậu lực lượng chủ động luyện hóa bồi dưỡng hành giả cơ thể. Làm ít công to, còn có mơ hồ một tòa long môn hiển hiện. Cá chép qua long môn, bình bộ thanh vân, thoát thai hoán cốt. Luyện linh trận bên trong mai táng chính là một đầu thiên linh mạch. Nói cách khác, Vương Đông muốn đem đầu này thiên linh mạch lực lượng toàn bộ luyện hóa tiến tất cả. Thiên cương người báo thù cơ thể, như thế tạo hóa đơn giản kinh thế hãi tục. Nhưng mà này còn không phải toàn bộ. Vương Đông có lấy ra mấy gốc dược vương đến, trực tiếp trồng ở thần trì bên trong, để cái kia cuồn cuộn dược lực không ngừng tẩm bổ tất cả mọi người. Ngàn vạn đại quân tất cả mọi người bị xỏ xuyên. Tạo hóa hiển hiện, thần quang thụy thải không ngừng. Vương Đông lại lần nữa lấy ra một con đại bình, nhẹ nhàng chút xuống, từ bên trong chảy ra lượng lớn ma vương bảo huyết đến. Loại này bảo huyết quá chân quý, mỗi một giọt đều có thể tái tạo lại toàn thân, đều có thể đã sớm một vị chân nhân, mà giờ khắc này lại là trường giang biển lớn đồng dạng bổ sung. To lớn thần trì đều tải phồng lên vương giả thần năng. Bản nguyên chi lực gào thét, cấu trúc tam thập lục trọng thiên. Thiên cương thạc quả cận tồn liền mấy chục triệu người đều lâm vào khổ tu bên trong. Loại này tu hành phá lệ điên cuồng, mỗi người đều như là huyết hải phẫn thú, đem hết toàn lực đi hút vào, đi cảm ngộ, đi đột phá, sau đó muốn báo thù. Trước mắt của bọn hắn đều là huyết sắc, đều là đồ sát, đều là tử vong cùng bản thân bất lực. Huynh đệ tỉ muội, cha mẹ tộc, đồng bào, quá nhiều người chết tại trước mắt của mình. Không giết sao có thể bình phục loại này đau xót. Mấy chục triệu người gần như đồng thời tại đột phá. Những năm này thiên cương chúng nhân tiến bộ cực lớn, nhưng đại đa số cũng đều là kim đan, thần luân tu vi. Tối cường cái kia một túm người, anh hùng vương, thiên đạo vương bọn hắn cũng bất quá tại thần hỏa chân nhân cảnh giới. Giờ khắc này không đồng dạng, nhiều như vậy tài nguyên bổ sung, liền xem như tại thánh địa trong đều rất hiếm thấy, chỉ có số ít người có thể hưởng dụng, đơn giản chính là tại thánh nhân quán đỉnh, bồi dưỡng cường giả. Vương Đông liền trơ mắt nhìn thấy một vị hoàng kim long kỵ quân tướng tá tại đột phá. Nguyên bản chỉ có kim đan cửu trọng thiên, giờ phút này lại khẳng khái hăm hở tiến lên, sục sôi bá liệt, tại ngắn ngủi 10 cái hô hấp bên trong liên tiếp phá quan. Xông lên thần luân ngũ trọng thiên, loại này luyện hóa chi lực quá kịch liệt, dược vương, vương huyết, thiên linh mạch chi lực. Bị không ngừng hút vào, luyện hóa, khuấy động, lại có đại trận gia trì. Tu luyện căn bản chính là ngồi phi kiếm, vọt tới lại vọt, tiến bộ dũng mãnh, đột phá thanh âm dày đặc như là đêm giao thừa thiêu đốt pháo hoa pháo. Tầng tầng lớp lớp, cao trào thay nhau nổi lên, từng mảnh nhỏ thần mang nhấc lên kinh đào hải lãng, nửa canh giờ mà thôi. Mấy ngàn vạn tu sĩ liền toàn bộ xông lên thần luân cảnh giới. Thậm chí có 1/10 đều xông lên thần hỏa cảnh giới. Thiên thiền vương, thiên ngữ vương, thiên yêu vương bọn hắn càng là đến thần hỏa đỉnh phong. Nhìn chẳng mấy chốc sẽ trở thành như ý đại chân nhân. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Bá vương mút lấy lời, lần này nhất định phải tới một lần hung ác. Triệt để đem cái kia đồ bỏ phương ra cho triệt để diệt trừ. Bá gia ta cũng có đại chiêu, không có chuyện ta trước hết đi chuẩn bị. Các ngươi đều đi chuẩn bị đi, xuất ra lực lượng mạnh nhất đến. Cái này huyết cừu, nhất định phải báo, dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới. Vương Đông ánh mắt rất kiên định. Long Phù, Bá Vương bọn hắn đều là nhân kiệt, có lá bài tẩy của mình, bản thân chuẩn bị hiệu quả sẽ tốt hơn. Sau gần nửa ngày Vương Đông cũng rời đi nơi đây. Thần trì bên trong tu hành đã sớm đi vào quỹ đạo, trở thành cường giả chế tạo cơ. Phá quan tập huấn địa đã không cần đến hắn hỗ trợ. Hắn tại Thiên Cương Đế Quốc bên trong hành tẩu, phồn hoa như yên tán đi. Đế quốc bị cho một mồi lửa, nhưng lại có cái gì tuyên cổ trường tồn? Đó chính là ngũ đại cấm địa. Vương Đông mấy bước liền đi tới Bạch Cốt Đạo Cung. Lúc trước từng theo Gia Cát Tiềm Long đến nơi đây cướp đoạt Bạch Cốt Xá Lợi cùng cô đọng thất phách chi vật, bây giờ trở lại chốn cũ, hết thảy cũng không giống nhau. Thời điểm đó Vương Đông quá yếu, chỉ có kim đan cảnh giới, khắp nơi đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, hắn khí tức ngập trời, huyết khí đầy đồng, thần hà trải đường, một đường lan tràn. Những cái kia tàn nhẫn khát máu xương thú, cốt yêu liền nhìn cũng không dám nhìn một chút, quay người liền bỏ mạng chạy trốn. Bị loại khí tức kia vừa chạm vào đụng liền cơ hồ hù chết. Lợn đột lang chạy, gà bay chó chạy, rất nhanh liền xuyên qua bên ngoài địa khu. Vương Đông đi tới nội vực, nơi này xương thú, cốt yêu càng ngày càng cường đại. Đến nội vực chỗ sâu nhất, thậm chí có tịch địa cảnh giới cốt yêu tại nhìn ra xa. Bọn gia hỏa này chôm hổm tại Bạch Cốt Sơn trên đỉnh, tiềm phục tại mênh mông ở trong hồ, trốn ở hư không bên trong, tại bốn phương tám hướng băn khoăn, kích động, muốn ra tay với Vương Đông. Chết! Vương Đông rít lên một tiếng, cơ hồ không cần bất kỳ thủ đoạn gì, hét lớn một tiếng mang theo chí dương chí cương lực lượng, trừ khử hết thảy âm tà quỷ mị, tất cả cốt yêu cùng xương thú đều nổ tung, chỉ để lại từng khỏa lơ lửng Bạch Cốt Xá Lợi. Rất nhanh hắn đến khu vực trung tâm, nơi này đại năng cảnh giới cốt yêu đều tại ẩn núp. Vương Đông chiến lực chính hùng, khí huyết hừng hực, cho những này cốt yêu rất lớn cảm giác áp bách, đến mức căn bản không có đại yêu dám ra tay tập kích. Vương Đông dễ dàng đi qua tòa kia trường kiều, đã cùng Phật Tôn phong ấn sinh ra cảm ứng, có Phật Pháp hộ thân, càng là vạn tà bất xâm, dáng vẻ trang nghiêm, thuận thuận lợi lợi liền tiến vào đại phong ấn bên ngoài. Lang quân, người rốt cục lại tới. Nguyễn Nguyễn nhu nhu nữ tử hờn dỗi vang lên, một cái tuyệt mỹ thiếu nữ xuất hiện ở Vương Đông trước mặt. Màu da trong trắng lộ hồng, như ngà vàng ngọc thạch, nàng thướt tha, mang theo rực rỡ tiếu dung, thanh xuân hồn nhiên nhưng lại kiều mị chọc người, yếu ớt ương khí đang khuếch tán. Lần trước lang quân thật sự là A Nô Gia hố thật đắng. Không những trộm đi Nô Gia tâm, hơn nữa còn đem Nô Gia duy nhất tâm nguyện làm hỏng sạch sẽ. Lang quân, người thật là lòng dạ độc ác a. Vừa nhìn thấy này một vị, dù là bây giờ Vương Đông cũng không khỏi đến run một cái, sinh ra cảm giác không rét mà run đến. Quốc phá gia vong trầm trọng tâm tình cũng vì đó rung động. Không chỉ là bởi vì mỹ mạo của nàng, càng là bởi vì sự cường đại của nàng. Này một vị tuyệt đối là cái thế cường giả, phong thái vô song, kinh tài tuyệt diễm, cùng vực sâu bên trong bị Phật Tôn trấn áp đại hung có thân cận quan hệ. Ngọc Cốt nương nương, lần trước tựa như là ngươi hố ta a. Vương Đông bất đắc dĩ giải thích, ngươi đầu tiên là cưỡng ép cùng ta hôn phối, hủy ta trong sạch chi thân, đến gửi thân tại thân thể của ta bên trong, muốn thả ra Bạch Cốt đại hung, để cho ta để tiếng xấu muôn đời. Chính ngươi nhìn xem, đến cùng là ai không phải? Lang quân, ngươi thật đúng là rất hư a. Ăn xong lau sạch liền không nhận nợ, trái lại còn muốn trả đũa, nói ta phỉ báng. Thiếu nữ Ngọc Cốt đung đưa đi vào Vương Đông bên người, nhiệt tình đỡ lấy hắn cánh tay. thần niệm truyền âm, không muốn kháng cự ta. Nơi này có rất nhiều đế tuấn bộ hạ cũ, bọn hắn đều hận ngươi nhập cổ phần, muốn giết ngươi. Vậy còn ngươi? Vương Đông hỏi, ánh mắt trong suốt nhìn xem Ngọc Cốt, đôi mắt đẹp rất là chân thành nghiêm túc. Ta, Ngọc Cốt sững sờ, trên mặt nụ cười như hoa chậm rãi tán đi. Vận mệnh của ta đã sớm cùng ngươi cột vào cùng một chỗ. Ta xưng ngươi một tiếng lang quân, cái kia cả một đời chính là của ngươi người. Bất quá coi như thế, ngươi nếu là ngăn cản đế tuấn thoát khốn, ta cũng muốn giết, không đánh được sau đó bản thân giải thoát, đi cùng ngươi cũng là phải. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đưa ta đi qua gặp mấy vị kia trấn thủ, ta liền cam đoan đem vị kia thượng cổ đại hung đem thả ra. Vương Đông đột ngột mở miệng, ta đối với thiên đạo thề, tuyệt không đổi ý. Thật, Ngọc Cốt một đôi mắt to sáng rực lóa mắt thần hoa. Ngươi không gạt người, chấm chính là thiên cương hoàng đế, chấm như lừa gạt Ngọc Cốt, trời tru đất diệt, chết không yên lành. Vương Đông phát ra đinh tai nhức óc thề độc nói, trong vòng trăm năm, ta tất thả hắn ra. Vương Đông thật là quá tặc, hắn có lòng tin tại trong vòng trăm năm lại lần nữa thành đế. Đến lúc đó liền xem như thả ra vị kia thượng cổ đại hung lại có thể thế nào. Khó chịu trực tiếp trấn áp, đánh cho tàn phế, đánh chết, đều rất nhẹ nhàng. Ngọc Cốt làm sao biết Vương Đông cong cong quấn, lúc này tâm hoa nộ phóng, mắt to đều hoàn thành nguyệt nha, thoải mái khoác lên Vương Đông cánh tay, y như là chim non nép vào người rúc vào hắn trong ngực. Lang quân, nếu như ngươi có thể buông ra đế tuấn ra, ta vạn sự đều có thể theo ngươi. Ngọc Cốt rất nghiêm túc, cũng rất bá khí, các ngươi đều nghe kỹ cho ta, ai cũng không cho phép nhúc nhích hắn. Hắn sinh, ta sinh, hắn chết, ta mang theo các ngươi cùng đi cùng hắn. Ngọc Cốt ngữ khí nghiêm túc đến cực trí, không thể nghi ngờ, những cái kia mịt mờ suy nghĩ cũng không có cách nào tiêu tán. Ngọc Cốt cùng bên trong vị kia quan hệ quá thân cận, như là thân huynh muội, liền xem như bọn hắn những này lão thần cũng không thể không cố kỵ. Lúc tới gần đầu kia sông lớn thời điểm, có kim sắc Phật quang trường kiều che tới, trực tiếp đem Vương Đông tiếp qua. Đạo Phật tự trấn thủ hiện thân, vẫn là bộ kia khô gầy dáng vẻ, da bọc xương, trách trời thương dân, dự ngôn chi tử, ngươi tại sao lại tới? Lão Tăng chắp tay trước ngực, rất là kinh ngạc, bên ngoài còn nhiều sai lang hổ báo, dự ngôn chi tử thật đúng là có biện pháp a. A-di-đà Phật, Vương Đông đồng dạng chắp tay trước ngực, rất là chăm chú cùng tôn kính. Tiền bối, ta lần này tới là có chuyện muốn nhờ, còn xin cái kia ba vị trấn thủ tiền bối cùng một chỗ tới. Ta mới tốt nói rõ, không bao lâu, lần trước liền tỉnh lại mặt khác ba vị trấn thủ cũng đến đây. Việc nhỏ, không phải liền là muốn chúng ta một giọt bảo huyết sao? Lớn mập hai ba như là Di Lặc nhà sư sảng khoái đáp ứng. Chúng ta hóa thần mà biến, cơ thể bảo huyết sinh sôi không ngừng, cho ngươi mấy phạc lại có thể thế nào? Mày trắng lão tăng nhẹ gật đầu, cầm trong tay niệm châu, thiện, xinh đẹp tinh xảo đến không tưởng nổi nữ Bồ Tát mỉm cười. Dự ngôn chi tử có chuyện nhờ, bần ni đương nhiên muốn thỏa mãn. Phật pháp vô biên, A-di-đà Phật, gầy còm lão tăng đã bắt đầu động thủ, bước ra một giọt vàng óng ánh Phật huyết đến, mặc dù là một giọt liền có thể áp sập tinh thần. Đây là Phật môn chí tôn bảo huyết, Phật huyết sắc trạch kim hoàng, có Phật môn thất bảo hình tượng xuất hiện, ba người khác cũng riêng phần mình lấy ra một giọt bảo huyết đến. Vương Đông từng cái thu nạp, từng cái hoàn lễ cảm tạ, đây là hắn tu hành thập thiên kinh nhất định tài nguyên. Chí tôn Phật môn, ngay hôm nay muốn phá vỡ. Phật quang dòng lũ đang kích động, phạm âm oanh minh, Phật pháp kéo dài, chí tôn Phật môn tại lúc này mở ra, chống ra nhất tôn nguy nga vương Phật, ngồi xem thời gian trường hà, chấp trưởng sinh tử luân hồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?